Chương 228 quay về. Tiệm đồng hồ thường ngày. 9 giờ tới 5 giờ về đường, ô giả mạ bủ kỳ cạ dìn phát ra một đạo rất nhẹ rất thấp nhẹ ô âm thanh. Nàng quỳ gối nạn trước mặt, tay nhỏ bưng kín miệng ba. Thoáng trầm mặc một hồi lâu. Giả mạ bủ kỳ cạ dìn nhất hầu giật giật. Lại trợ giúp nạn dọn dẹp sạch sẽ sau đó. Hai người ăn gà trò chơi, mới chính thức kết thúc. Bởi vì thời gian duyên cớ, nàng cũng không có tận lực trì hoãn thời gian. Dạ mạ bủ kỳ cạ dìn nhưng là hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn hướng nạn. Ban ngày liền giúp nạn như thế, đối với tính cách người nhát gan nàng tới nói đích thật là một cái khiêu chiến thật lớn. Nạn ca ca, cạ dìn tỷ tỷ, muốn ăn cơm á vừa mới xử lý tốt, sỏi ổ cạ đạ cái đầu nhỏ lộ ra, thúc công làm thật nhiều đồ ăn ngon đây này. Các ngươi phải nhanh lên một chút xuống a đạp đạp đạp đạp đạp đạp nhanh chóng nói xong, sỏi ổ cả đọa xuống lầu tiếng bước chân tại nơi thang lầu chuyển đến. Tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng, không cần nghĩ liền biết thanh âm chủ nhân lúc này rất vui vẻ. Nặn, ho ho khỏe miệng hơi hơi run rẩy mấy lần. Đối với sỏi ổ cả đọa biểu hiện, nặn còn tính là bình tĩnh. Ở chung thời gian dài như vậy, hắn đối với sỏi ổ cả đọa ăn hàng thuộc tính đã là tràn đầy hì hệ u do. Cả gìn muội muội. Chúng ta xuống. Nàng đem ngồi xổm ra mạ bủ kỳ cạ dìn dịu dắt đứng lên, nói khẽ. N ra mạ bủ kỳ cạ dìn điểm điểm cái đầu nhỏ. Xuống phía trước, nàng nhanh chóng rửa mặt một phen. Nàng cùng ra mạ bủ kỳ cạ dìn đi tới đại sảnh thời điểm, mọi người đã ngồi ở trên vị trí của mình. Đám người nguyên bản tại nghi hoặc bọn hắn vì cái gì chờ đợi thời gian lâu như vậy. Chờ nhìn thấy ra mạ bủ kỳ cạ dìn hơi có vẻ sưng đỏ đôi mắt lúc, liền hiểu được. Nguyên lai nạn một mực tại an ủi dạ mạ bù kỳ cạ dìn. Tô kỳ họa dù nì chỉ dồ càng là vui mừng cười cười. Nạn không còn mấy ngày nay, hắn nhưng là biết dạ mạ bù kỳ cạ dìn vẫn luôn là cố giả bộ vui vẻ. Nàng ngấp rất kỹ, tô kỳ họa sô gồ, gây căn bản là không có phát hiện. Nhưng mà 17, 18 tuổi dạ mạ bù kỳ cạ dìn, tại sao có thể là sống hơn nửa đời người tô kỳ họa dù nì chỉ dồ đối thủ? Tiếc nuối là... Tô kỳ họa dù nỉ chỉ rổ cũng không biết làm như thế nào thuyết phục ra mạ bù kỳ cả dìn. Bây giờ thấy nàng khôi phục lại, hắn cũng là vô cùng vui vẻ. Ở tại 9 giờ tới 5 giờ về đường, hắn đem tất cả mọi người coi là con của mình. Hắn không hy vọng những người khác sẽ thụ thương. Đáng tiếc là, hắn cùng với khác người đều không biết. Nàng cùng ra mạ bù kỳ cả dìn xuống hơi trễ. Là bởi vì hai người bọn họ đang chơi ăn gà trò chơi. Tất cả mọi người sau khi trở về, tiệm đồng hồ bên trong truyền đến phía trước tử thường có thể nghe được hoàn thanh tiếu ngữ. Một chỗ, giống trầm thấp tiếng giống vang lên, một cái giống như cọc gỗ điêu khắc thành ạ nỏ thở gì đỡ xuất hiện. Cái kia đặc biệt thân ảnh, dưới ánh đèn đường lộ ra phá lệ làm người khác chú ý phụ cận đi ngang qua người đi đường, phát hiện sự hiện hữu của nó phía sau, dọa đến hốt hoảng chạy trốn. Trong trước mắt, phụ cận không có một người đi đường. Giống ạ nọ thờ gì đỡ kỳ cải lần nữa trầm thấp vừa hô, hướng về phía trước chậm chạp tiến lên. Mấy tức thời gian, liền biến mất ở trong màn đêm. Sơ bất ngươi chừng nào thì tìm như thế một cái ạ nọ thờ gì đỡ u ngồi xổm ở bên lề đường. Hiếu kỳ nói, thậm chí ngay cả ta đều không biết sự hiện hữu của nó. Không phải ta. Mặc màu tím áo da sơ bất ánh mắt thoáng qua một tia lanh mang, nhìn chằm chằm ạ nọ thờ gì đỡ kỳ cải biến mất phương hướng. Không phải ngươi nghe được sở vật trả lời, ủ lập tức một chút đứng dậy. Sở vật lời này của ngươi là có ý gì ủ không hiểu nhìn xem hắn, cái kia ạ nọ thờ gì đỡ không phải ta tìm kiếm khế ước giả, cũng không phải ngươi tìm khế ước giả. Ạ áo giả bây giờ mất trí nhớ, căn bản cũng không có thế tìm kiếm khác khế ước giả. Chẳng lẽ nói ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có những người khác có thể triệu hồi ra ạ nọ thờ gì đỡ những người khác đương nhiên không có bản sự này. Sơ vật đứng tại chỗ, thản nhiên nói, nhưng mà có một người có thể ngươi nói đúng không? Si dô hò dưới lúc nói chuyện, hắn lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó, sơ vật che mặt mình. Bị cái kia cả mẻn gì đỡ quất xưng mặt hiện lên tại còn chưa tốt. Cười lạnh cái loại biểu tình này, bây giờ còn không thể làm. Nếu không khuôn mặt đau. Ha ha ha sơ vật dâm thanh rơi xuống, một đạo ngân bạch áo khoác thân ảnh xuất hiện. Si dô hò dỗ mình tương lai chi thư. Trầm ung dung ma thẳng bữa cờ đi tới. Shizu nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, ủ trong nháy mắt lui lại mấy bước. Với hắn mà nói, Shizu là so sở vật còn muốn nhân vật đáng sợ. Trước đây ra hỏa này, suýt chút nữa giết hắn. Thiếu niên, nhìn thấy ta không nên kích động đi. Shizuho cười nói. Chỉ bất quá, nụ cười của hắn nhìn qua có chút quỷ dị. Khuôn mặt quá sưng, lộ ra khuôn mặt tươi cười lúc có một phen đặc biệt phong thái. Ai ngờ nhìn thấy ngươi ủ ngữ khí lạnh lùng nói. Shizuho đối với hắn lời nói, cũng không thèm để ý Shizuho. Ngươi đến cùng có mục đích gì sở vật theo dõi hắn, nhàn nhạt vấn đạo. Mục đích Shizuho không có chút nào lùi bước, ánh mắt cùng sở vật giằng co. Mục đích của ta rất đơn giản, đương nhiên là vì ta chúa cứu thế đại nhân. Chúa cứu thế sở vật cưỡng ép cười lạnh một tiếng, không giữ thể diện bên trên đau đớn. Shizuho, ngươi thật cho là gây có thể xem như chúa cứu thế đương nhiên. Shizuho không chút do dự. Sở vật không tại mở miệng, yên lặng nhìn hắn một cái, quay người rời đi. U nhìn thấy rời đi, hốt hoảng đi theo. So với Shizuho, hắn tình nguyện chờ tại sở vật bên cạnh. Sau khi bọn hắn rời đi, Shizuho đưa tay ra. Một cái hình hộp chư nhật gì đơ bát xuất hiện. Chỉ bất quá, nó chỉnh thể là màu đen, nhìn qua giống như là phong ấn như thế.